Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, hiện ra lực lượng. Canh 4, đoàn nghiệp hỏa kia đột nhiên tách ra, nó cấu tạo giống kén, có từng tầng kết cấu, mỗi một tầng nghiệp hỏa chi kén đều lạc ấn đầy u đô đại đảo phù văn. Cực kỳ lộng lẫy. Nghiệp hỏa chi noãn tổng cộng có 36 tầng kén. Càng đi bên trong, nghiệp hỏa càng thắng, uy lực càng mạnh, đợi cho tầng cuối cùng nghiệp hỏa chi kén lột ra. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn thấy được A Sửu Thổ Bá bị trấn áp ở trong Ngọc Tỏa Quan tiếp nhận vô biên nghiệp hỏa ma luyện A Sửu. A Sửu cũng không có tại trong nghiệp hỏa chi noãn này, mà là thân ở trong Ngọc Tỏa Quan. Nhưng mà trong nghiệp hỏa chi noãn này năng lượng lại tại liên tục không ngừng chảy vào A Sửu thể. Nội, A Sửu phạm vào tội lớn ngập trời. Trên người hắn quấn đầy u đô đại đạo biến thành xiềng xích. Lại cưỡng ép lôi kéo u đô, đi hướng thiên đình, huyết tẩy thiên đình vì mình người nhà báo thù. Vì mình nữ nhi vùng vẫy giành sự sống, hắn đem thiên đình phá hủy gần nửa. Để rất nhiều cổ thần bán thần táng thân ở trong tay của hắn. Thậm chí đồ sát hoàng tử hoàng tôn. Tội lỗi của hắn ngập trời. Dù là hắn là thổ bá chuyển thế thân, hắn cũng nhất định phải chuộc tội. Vĩnh viễn tại cũng hỏa chủng trầm luân, tiếp nhận nghiệp hỏa dày vò. A Sửu là thổ bá, nhưng thổ bá không phải A Sửu. Thổ bá nhất định phải làm việc công đạo, không thể làm việc thiên tư, cho nên thổ bá trấn áp A Sửu, nhưng là thổ bá chỉ là không thể làm việc thiên tư. Hắn hay là có tư tâm, hắn hâm mộ A Sửu, muốn trở thành A Sửu, thế là hắn dùng nghiệp hỏa của chúng sinh đến vì A Sửu tố chân thân. Chúng sinh tội nghiệt, quy về thân ta, thổ bá sắc mặt bình tĩnh, nói, đợi ngày ta chết. Chính là ta nhảy ra trói buộc thời điểm. Tần Mục nhíu mày, không nói thêm gì. Nguyệt Thiên Tôn lông mày cau lại, cũng trầm mặc xuống. Bọn hắn đang mong đợi thổ bá trở thành minh hữu của bọn hắn, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Hiện tại Thập Thiên Tôn là thời điểm suy yếu nhất. Hạo Thiên Tôn bị trọng thương, Hiểu Thiên Tôn bị lưu vong, Thái Đế chỉ còn lại có một cái đầu. Tường Thiên Phi coi như thương thế khỏi hẳn, uy hiếp lực cũng sẽ không rất lớn. Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Nghiên Thiên Phi riêng phần mình bị thương. Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn thương thế chưa khỏi hẳn. Hồng Thiên Tôn là thiên công chuyển thế thân. Cung Thiên Tôn vô cùng có khả năng lựa chọn trung lập. Duy nhất bảo trì đỉnh phong chiến lực chính là Nguyên Mẫu Phu Nhân. Hiện tại là xuống tay với Thập Thiên Tôn thời cơ tốt nhất. Nếu như thiên công thổ bá vung cánh tay hô lên, có Nguyệt Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, U Thiên Tôn tương trợ, có Đông Đế Thanh Long, Tây Đế Bạch Hổ cùng Bắc Đế Huyền Vũ khởi nghĩa, lại có Khai Hoàng Tần Nghiệp, Lãng Huyền Thần Vương từ trong Thái Hư giết ra, thắng bại chi thế, có thể nói hướng bọn hắn nghiêng về. Nhưng mà, thổ bá lại có lòng muốn chết, muốn thoát khỏi bây giờ đại đạo thân thể. Đây là Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn đều chỗ chưa từng ngờ tới. Thổ bá vun trồng A Sửu, thiên công vun trồng Hồng Thiên Tôn. Bọn hắn hẳn là đều chán ghét đại đạo của chính mình chi thân. Muốn mượn một trận đại kiếp, thoát khỏi bây giờ thân phận, thu hoạch được tự do. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn rời đi thổ bá thân thể. Nguyệt Thiên Tôn hướng Tần Mục nói, hoặc là nói, thổ bá cùng thiên công, nhưng thật ra là tại dung túng Thập Thiên Tôn giết chết bọn hắn. Tần Mục gật đầu, nói khẽ, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải lúc khai chiến. Khai chiến mà nói, thổ bá cùng thiên công một cái không cách nào rời đi U Đô, một cái không cách nào rời đi Huyền Đô. Bọn hắn chỉ có thể ở trên lãnh địa riêng phần mình tác chiến. Rời đi nơi này, chiến lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. mà lại chúng ta bên này chiến lực cao đoan mặc dù không ít, nhưng ngươi cùng U Thiên Tôn, Khai Hoàng, Lãng Uyển chiến lực kỳ thật cũng không bằng Thập Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu nói phải, nàng tàn phế hơn 4 vạn năm, U Thiên Tôn tự bế 100 vạn năm, Khai Hoàng tránh trong Vô Ưu Hương hơn 2 vạn năm. Lãng Uyển nàng mặc dù không có gặp qua, nhưng thực lực hẳn là cũng sẽ không cao đi nơi nào. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long tại trên lãnh địa riêng phần mình thực lực rất mạnh, nhưng là rời đi riêng phần mình lãnh địa, thực lực liền sẽ suy sụp. Đừng nói Thổ Bá Thiên Công không muốn một trận chiến, liền xem như muốn, trận chiến này cũng cực kỳ gian nan, thậm chí rất có thể sẽ đánh cho toàn quân bị diệt. Vẻn vẹn là một cái Hiểu Thiên Tôn, liền để Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn liên thủ với Thổ Bá cũng vô pháp tới đối kháng. Nếu là không có Tần Mục lấy Thiên Đế Thái Sơ vỏ trứng đối phó hắn, chỉ sợ ba vị này tồn tại đều muốn chịu thiệt thòi lớn. Về phần Thanh Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ ba vị này cổ thần đại đế, đều bị ngăn ở riêng phần mình trong sào huyệt, không cách nào rời đi. Khai Hoàng cùng Lãng Uyển cũng bị Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn ngăn ở Thái Hư. Ta phát hiện chúng ta những minh hữu này, kỳ thật không có mấy cái cùng chúng ta là một lòng. Tần Mục có chút ý chí tinh thần sa sút, thấp giọng nói, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ sở dĩ cùng chúng ta liên minh, nhưng thật ra là vì mình cổ thần địa vị, khôi phục sự thống trị của mình. Thiên Công Thổ Bá cùng chúng ta liên minh, vì cho chúng ta lực lượng bảo vệ bọn hắn chuyển thế thân, để bọn hắn có từ trong đại đạo trói buộc nhảy ra cơ hội. Hắn nghiêm nghị nói, Lãng Uyển là vì tạo vật chủ tiền đồ, nếu như để nàng bốc lên tạo vật chủ bị diệt tộc nguy hiểm, hoặc là Thập Thiên Tôn cho nàng mở hậu đãi điều kiện, nàng sẽ không chút do dự đầu hàng địch. Hồng Thiên Tôn sẽ không giúp chúng ta, Cung Thiên Tôn cùng ta chỉ là trao đổi ích lợi quan hệ. Ta không cách nào cho nàng lợi ích lúc, nàng liền sẽ đứng tại lợi ích lớn phía bên kia. Nguyên Mẫu phu nhân vậy thì càng không cần phải nói. Bọn hắn muốn theo đuổi đồ vật, cùng chúng ta muốn theo đuổi đồ vật cũng không giống nhau. Nguyệt Thiên Tôn dừng bước lại, cười nói, nhưng mà hiện tại đã có cùng Thập Thiên Tôn xoay cổ tay lực lượng, không phải sao? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, cũng dừng bước lại. Đúng vậy a, so sánh năm đó Duyên Khang kiếp, loại cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực thật sâu kia, hiện tại đã tốt quá nhiều. Hai người lại mở rộng bước chân, đi ra Thổ Bá cung khuyết. Tần Mục nói, trong minh hữu cổ thần có thể trông cậy vào không nhiều, bọn hắn lúc nào cũng có thể kéo chúng ta chân sau, bởi vậy nhất định phải có lực lượng của mình. Nguyệt, ngươi cùng U tốt nhất vẫn là đi một chuyến Duyên Khang, học tập một chút Duyên Khang biến pháp thành quả, coi như không thể phế bỏ thần kiều, cũng có thể nhiều một ít thần thông. Nguyệt Thiên Tôn trần chờ một chút, gật đầu nói phải, nói hiện tại nguyên giới vô chủ, những thiên tôn khác khẳng định sẽ thừa lúc vắng mà vào, chỉ sợ đối với Duyên Khang rất là bất lợi. Tần Mục thản nhiên nói, nếu hiện tại có cùng Thập Thiên Tôn xoay cổ tay lực lượng, vì sao không cần nguyên giới vô chủ? Như vậy thì đến chúng ta hiện ra lực lượng thời điểm. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng giật mình, thử dò xét nói, ý của ngươi là có sức mạnh liền phải dùng? Tần Mục tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng, Thiên Công, Thổ Bá, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, U Thiên Tôn, còn có Nguyệt Nhi ngươi, đều muốn đi nguyên giới, cắt đất làm vương, chúng ta không dám cùng Thập Thiên Tôn triệt để trở mặt. Thập Thiên Tôn dám cùng chúng ta triệt để trở mặt hay sao? Bàn tay hắn trùng điệp nắm một cái, hai mắt sáng tỏ, nguyên giới chư hầu tranh bá thời đại, nên đến, nguyên giới, Thiên Đình Thần Bộ Doanh Mặc cho Hạo Thiên Khuyển. Đại Nhật Tinh Quân thả ra Kim Ô Quân, cùng Thiên Nhãn Thần Tộc, Thiên Nhĩ Thần Tộc, đều tại nguyên giới tìm khắp tứ phía, cơ hồ đem từng cái chư thiên lật cả đáy lên trời. Thậm chí còn có Âm Thiên Tử nghe nói nguyên giới sinh biến, dâng Hạo Thiên Tôn chi mệnh từ Thái Hư chạy đến, trên bầu trời lập tức thêm ra rất nhiều quỷ thần, cầm sinh tử bộ ở trên bầu trời bay qua, sinh tử bộ kim quang chiếu rọi, khắp thế giới tìm kiếm, nguyên giới các đại chư thiên chịu không nổi phiền phức, nhưng không dám giận cũng không dám nói, thiên đình không có bắt được tặc nhân, ngược lại là vơ vét đi tài phú không phải số ít. Nguyên giới ám lưu hung dũng, khắp nơi đều có lời đồn đại truyền thuyết, nói nguyên mộc biến mất, thần khí ngự thiên tôn không thấy tăm hơi, là bởi vì hiểu thiên tôn gặp bất trắc, bây giờ nguyên giới vô chủ, thiên đình tới nhiều như vậy thần thánh, chính là vì tìm kiếm hiểu thiên tôn hạ lạc. Còn có truyền ngôn nói, các thiên tôn đối với nguyên giới nhìn chằm chằm, đều muốn thừa dịp hiểu thiên tôn mất tích đến phân một chén canh. Tuy là lời đồn đại, nhưng tính chân thực cũng rất cao. Ngày hôm đó, đột nhiên nguyên giới phương Tây trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Từng đạo tuyết trắng quang mang từ trên trời giáng xuống, như là sao chổi va chạm đại địa, âm mang rơi xuống tại Tây Thổ, quang mang kia rơi xuống chi địa. Từng mảnh cung khuyết tại dưới quang mang phi tốc sinh trưởng. Đó là thần kim thần thiết tại bản thân sinh trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.